Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 738. Chủ nhân, tay người thật là ác độc. Canh 2, thân môn, quyển sách đấu la quyển. Mấy ngày nay, gần xong xuôi, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì. Phát giác được Tử Chân Châu cùng Lý Vô Ngạo, cái này một đôi nam nữ thân thể trần truồng, vẫn không biết xấu hổ nối liền cùng một chỗ. Hồ Liệt Na dung nhan tuyệt mỹ chi, hiện ra một xấu hổ và giận dữ cùng lửa giận, nhìn lại mình một chút cũng là cả người trần trụi, hơn nữa thân còn có chút điểm lạc hồng. Chỗ riêng tư, tức thì bị chơi đùa rối tinh rối mù. Hồ Liệt Na liền sắc mặt trở nên trắng bệch, thương tâm gần chết mà nghĩ đến, nàng bảo dưỡng nhiều năm như vậy tấm thân xử nữ, ở hôm nay, bị Lý Vô Ngạo cái này vạn ác dâm tặc hủy diệt. Nghĩ đến đây, Hồ Liệt Na liền bi thương không ngớt, vành mắt nhi đỏ lên, hai hàng thanh lệ, chảy xuôi tới. Lúc này, Lý Vô Ngạo cũng yếu ớt hồi tỉnh lại. Thấy Hồ Liệt Na lã chã rơi lệ, Lý Vô Ngạo thở dài một tiếng, chẳng biết xấu hổ mà nói ra: Liên Na, người lúc đó chúng Tử Chân Châu một đêm hợp hoan tán cường hiệu xuân dược, hoàn toàn bị lạc lý trí, tùy tiện đều có nguy hiểm tánh mạng, ta là vì cứu ngươi mới bỏ được lại cái này bảy thước thân thể, ngươi không cần nhớ không ra a. Nghe Lý Vô Ngạo chút nào không biết xấu hổ thoại ngữ, Hồ Liệt Na vừa thẹn vừa giận, tức giận không ngớt, nàng không khỏi vung lên một đôi ngọc trường, phải đánh hướng Lý Vô Ngạo. Ba, nhất thanh thúy hưởng truyền đến, Hồ Liệt Na một trường đánh, nhưng không có rơi xuống Lý Vô Ngạo thân, mà là cùng đưa tới mặt khác một con ngọc trường đánh với nhau. Liên Na, hì hì. Vô Ngạo quân nói xong một chút cũng không kém a hát. Tử Chân Châu lúc này cũng đã tỉnh lại, vươn ngọc thủ háng Hồ Liệt Na tinh tế mềm nhẵn ngọc thủ, nhẹ giọng cười nói: Lúc đó ta quả thực cho ngươi xuân dược, mà ngươi uống ta cường hiệu xuân dược sau đó liền cho hề lộ có nguy hiểm tánh mạng, may mắn Vô Ngạo quân đúng lúc chạy tới cứu ngươi, nếu không ta nhưng là không có biện pháp đưa ngươi cứu lại, tức khiến cho ta dùng đầu lưỡi cùng ngón tay, cũng nhiều lắm đưa ngươi nhặt về nửa cái mạng mà thôi. Ân, ngươi nên hào hào cảm tạ ân nhân cứu mạng của ngươi. Vô Ngạo quân a hát, Tử Chân Châu dứt lời, liền vươn ngọc thủ, đẩy người Lý Vô Ngạo một bà. Hay ra, cũng là Tử Chân Châu lập tức hét lên một tiếng. Mặt hiện lên vẻ thống khổ, thì ra, nàng và Lý Vô Ngạo, như cũ không có xa nhau, vẫn duy trì trước đây hợp hai thành một bộ dạng. Vô Ngạo quân, ngươi đi đi, ta thân thể rất đau đây. Vừa mới bị Lý Vô Ngạo phá hỏng lão xử nữ thân thể Tử Chân Châu. Khóc vĩ khuôn mặt, năn nỉ nói, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng. Liền từ Tử Chân Châu ôn nhu thân thể mềm mại chi, nhẹ nhàng bò tới, nhìn khắp giường đống hỗn độn, Lý Vô Ngạo mỉm cười, cầm lấy đệm chăn, đắp lên mình và hai nữ linh lung kiều xinh đẹp thân thể. Lý Vô Ngạo, ngươi hủy ta thuần khiết, ta liều mạng với ngươi. Hồ Liệt Na giận tím mặt, nổi giận đùng đùng nàng, bất cố thân tử phương truyền tới như tê liệt đau nhức. Đã nghĩ phi thân mà cùng Lý Vô Ngạo liều mạng, Lý Vô Ngạo không nói hai lời, một con trai té nhào vào Hồ Liệt Na ôn nhu thân thể mềm mại chi, đè xuống nàng. Hồ Liệt Na muốn kịch liệt giãy giụa, nhưng là thấy bên cạnh Tử Chân Châu cũng cùng Lý Vô Ngạo giống nhau, đè lại chính mình sau đó, nàng liền bi thương mà đóng đôi mắt đẹp. Cô nương, nữ nhân mà sớm muộn đều là phải lập gia đình. Ngươi xem một chút, Vô Ngạo quân, thiếu niên anh tuấn, thiên tài yêu nghiệt, tài thế vô song, cỡ nào hảo một cái anh hùng a. Ngươi và hắn, rất là xứng đây. Hì hì, ngay cả ta, trước đây luôn thích nữ nhân, cũng vì này không ít đùa giỡn qua nữ nhân. Nhưng hôm nay, lão nương bị hắn xuân phong vài lần, còn chưa phải là ngoan ngoãn quỳ hắn khố. Khanh khách, nghe tỉ tỉ, về sau liền cùng nhau theo Vô Ngạo Quân hỗn đi. Không sai tích, Tử Chân Châu một bên vươn ngọc thủ, đè lại Hồ Liệt Na tuyết bạch ngọc cánh tay. Một bên ngữ trọng tâm trường an ủi, nghe thân Tử Chân Châu cái này nữ nhân thành thục chút nào không biết thẹn thùng vô sỉ ngôn ngữ. Hồ Liệt Na tức giận, hai chân trừng, hôn mê bất tỉnh, Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, ở Hồ Liệt Na đẫy đà hùng vĩ bộ ngực chi, tỉ mỉ bóp một cái, đang muốn lại hào hào hôn một phen, lại nghe bên trong viện truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau cùng quỷ khóc tiếng sói chu. Ngạch, có người công Tử Chân Châu đảo. Điều này sao có thể? Tử Chân Châu đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, vô cùng kinh ngạc hỏi. Lý Vô Ngạo sững sờ, tỉ mỉ nghe xong một, nghe ra là Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân, đang kêu gọi chính mình sau đó. Liền hiểu rõ ra, cảm tình là trùng nữ thấy mình như thế nửa ngày không có đi ra ngoài. Liền không nhịn được xông vào, là, vâng, đúng, người của ta, khái khái, Tử Chân Châu, ngươi trong phòng ngủ, chiếu cố thật tốt một Liên Na, ta đi gặp nàng một chút nhóm. Lý Vô Ngạo một bên cầm lấy y phục của mình quần mặc vào, một bên nhẹ giọng bàn giao nói, là, vâng, đúng, chủ nhân. Tử Chân Châu cười quyến rũ một tiếng, liền sáng mắt lên mà nhìn giường toàn thân không mặc gì cả thụy mỹ nhân Hồ Liệt Na. Lý Vô Ngạo thấy Tử Chân Châu lộ ra như thế một bộ chư ca biểu tình, lập tức trong lòng dâng lên một ác hàn, nâng lên tay nhỏ bé. Lý Vô Ngạo hung hăng ở Tử Chân Châu tuyết trắng hồn viên cái mông, trùng điệp vỗ một cái, lưu năm trưởng ấn, cắn răng mắng, Tử Chân Châu, ngươi hiện tại đã là ta nữ nhân, ngươi trước kia kéo kéo yêu thích, hay là cho ta hào hào thu liễm, nếu không, ta mỗi ngày đều đánh bể ngươi cái mông to. Tử Chân Châu thảm hào nhất thanh, té ngã ở giường, vươn ngọc thủ, tỉ mỉ vuốt ve vừa bị Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé đánh sưng đỏ tuyết trắng hồn viên cái mông. Tử Chân Châu hai mắt đẫm lệ, phàn nàn mỹ khuôn mặt, u oán nói ra, biết rồi, chủ nhân, ô ô, ngươi có thể không thể điểm nhẹ. Cái mông đều bị ngươi đánh sưng lên, chấm ngoặc kép, thấy Tử Chân Châu vị này thành thục mỹ lệ đích nữ nhân, lộ ra như thế một bộ điềm đạm đáng yêu tiểu nữ nhân dáng dấp. Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy một tà hỏa, từ bụng của mình trong, đằng mà xuyến tới. Ngươi một cái yêu tinh. Lý Vô Ngạo hít một hơi lãnh khí, vươn tay nhỏ bé, hung hăng ở Tử Chân Châu bộ ngực tuyết trắng đẫy đà bộ ngực sữa chi bắt bóp một cái, đem Tử Chân Châu bộ ngực hai tòa tuyết ngọc ngọn núi đè ép thành các loại hình dạng, cũng nhanh bước chạy ra khỏi ngọa thất, cũng thuận tay đóng cửa phòng. Hì hì, nô tì chính là một yêu tinh. Chủ nhân, nhìn Lý Vô Ngạo chạy chối chết bộ dạng, Tử Chân Châu hì hì cười, mị thái không ngờ, đôi mắt đẹp lạc hướng giường thụy mỹ nhân Hồ Liệt Na. Tuy là vừa mới bị Lý Vô Ngạo phá hỏng lão sử nữ thân thể, đối với nam nữ yêu có cảm giác, nhưng bởi Tử Chân Châu những năm gần đây bị kéo kéo yêu thích ăn mòn nghiêm trọng, cho nên thấy Hồ Liệt Na, vị này chính mình lúc trước nhất kiến trung tình tuyệt mỹ mỹ nhân, trần chuồng nằm giường, cái kia ngọt an tường xinh đẹp dáng vẻ, nhất thời thấy Tử Chân Châu là hai mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng hừng hực, kìm lòng không đặng, Tử Chân Châu liền vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng xoa ở tại Hồ Liệt Na tuyệt mỹ mặt cười. Cảm giác được một tia trắng mịn truyền đến, Tử Chân Châu yên tâm sung sướng, đang muốn ngọc thủ rơi, tiếp tục xâm phạm Hồ Liệt Na, nhưng không nghĩ, lúc này, Tử Chân Châu tuyết trắng hồn viên cái mông cùng chỗ riêng tư. Một con trai truyền đến hai cổ đau nhức tới. Một cái mới vừa rồi bị Lý Vô Ngạo huy trưởng đánh. Một cái thì là bị Lý Vô Ngạo lúc trước khai khẩn. Cảm giác được hai cổ đau rát đau nhức truyền khắp toàn thân. Tử Chân Châu lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mỹ khuôn mặt trở nên trắng bệch. Đặt mông ngã ngồi ở giường. Tử Chân Châu vươn ngọc thủ. Nhẹ nhàng sờ soạng một cái mình bị Lý Vô Ngạo đánh sưng tuyết trắng tròn trịa cái mông. Tâm lý buồn bực suy nghĩ nói. Tiểu oan gia, ta đều muốn thuần khiết thân thể giao cho ngươi. Ngươi vì sao liền không cho phép ta tiếp tục bảo lưu kéo kéo yêu thích đây? Ai, thương cảm a, ô ô, cái mông của ta, đều thật đau a, ô ô, chủ nhân, tay ngươi. Thật ác độc a, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.